Tư hôn mật ái bà xã VIP. Bà xã VIP, góc truyện audio.com. Trừ đồng mở mắt ra. Bên trong phòng một mảnh đen kịt. Đèn đã sớm tắt, hai chân Trừ đồng giãy giụa. Nhưng thứ kia trêu chọc càng thêm to gan. Theo chân cô linh hoạt bò lên. Trừ đồng hai chân co lại. Nắm lấy nó, lại lập tức cảm thấy có cái gì không đúng. Đây không phải là rắn. Cô cuống quýt buông tay. Lật người muốn nhìn một chút cho rõ ràng. Trong bóng tối lại nghe được tiếng hô hấp của người ở sát bên. Trừ đồng nín thở định thần. Cơn buồn ngủ hoàn toàn bị kinh sợ đuổi bay đi mất. Cô trợn to đôi mắt. Cửa là khóa trái rồi. Có thể lặng lẽ không một tiếng động như vậy tiến vào còn có thể là ai. Cho nên, cô cũng không cần phải làm bộ hỏi người trên giường là ai. Trừ đồng muốn ngồi dậy. Chẳng qua là bị đối phương ôm hông. Khuỷu tay cô chống bên giường. Cáu kỉnh mở miệng. Anh làm gì vậy? Người đàn ông một câu cũng không trả lời. Bò lên hôn trên mặt của cô. Trừ đồng tựa như bị con kiến chợt cắn một cái. Tay cô che khuôn mặt lại. Giản Trì Hoài. Anh đừng như vậy. Đừng thế nào? Người đàn ông hỏi ngược lại. Anh sẽ không muốn làm chuyện đó với tôi đi. Trừ đồng thật là phục anh. Cô dùng sức khước từ. Lời nói của Giản Trì Hoài rơi vào bên tai cô. Tại sao không thể? Dĩ nhiên không thể. Giản Trì Hoài giả vờ không hiểu cười khẽ. Chúng ta không có ly hôn. Hơn nữa không có luật pháp nào quy định. Một người đàn ông không thể đụng vào bà xã của mình. Vậy tôi không muốn. Có được không? Cũng không có luật pháp nào quy định. Lúc anh muốn, người khác liền nhất định phải phối hợp đi. Nhưng cũng không có người nào quy định. Lúc tôi muốn, em nhất định phải cự tuyệt đi. Trừ đồng một chút cũng không cảm thấy trò đấu võ mồm lượn quanh này chơi thật vui. Hai tay Giản Trì Hoài ôm hông của cô. Đem cô áp vào giữa giường lớn. Chấm, Trừ đồng, là các em tự mình đưa tới cửa. Tôi cũng đuổi đi rồi. Là các em không chịu đi. Các em bây giờ dùng nước của tôi. Nằm giường của tôi. Dùng điều hòa không khí của tôi. Còn hít thở không khí có 102 của tôi. Em nói một chút. Không trả ít thù lao. Chính em cũng thấy cô thể được đi. Giản Trì Hoài. Anh có phải quá khôi hài hay cô? Người đàn ông ở bên tai cô nhẹ ngửi. Sữa tắm ở toilet này đều là cùng nhãn hiệu. Mùi thơm quen thuộc lan vào chóp mũi anh. Giản Trì Hoài không khỏi tâm thần dạo dực. Cả người nhẹ như bay. Mất khống chế. Em đừng quên. Vô gian phi thương. Làm ăn phải gian xảo. Lời này là em trước kia đã nói. Vậy được à, tối nay thuê phòng bao nhiêu tiền? Tôi trả cho anh. Giản Trì Hoài tôi không thiếu tiền. Chấm. Người đàn ông khẩu khí bá đạo mà khinh miệt. Tôi thích thứ gì đó thực tế một chút. Anh đi ra. Trừ đồng dùng sức hướng bộ ngực anh đẩy. Muốn cho anh trở tay không kịp. Không nghĩ tới Giản Trì Hoài hai tay ôm chặt cô không thả. Lực đẩy này của cô. Tựa như đẩy một bức tường bền chắc. Cánh tay người đàn ông càng phát ra vòng chặt. Cắt đứt xương còn nối với gân. Trừ đồng. Chúng ta đến tột cùng là quan hệ thế nào? Thời điểm anh giam giữ chị tôi. Có nghĩ tới quan hệ của anh và tôi sao? Cô ta không chịu nổi bị Đoàn Lại Hoàng lừa gạt. Từ hôn lễ lần trước về sau tự sát. Nếu như không phải là tôi nể mặt quan hệ với em. Tôi cần gì mỗi một chuyện đều giúp cô ta thu xếp thật tốt. Tôi chỉ cần cứu sống mạng của cô ta. Đem cô ta vĩnh viễn nhốt lại là tốt rồi. Nếu không phải lúc đó tôi mềm lòng, cũng sẽ không có cô ta bây giờ lệ thuộc vào. Trừ đồng, trong lòng em cố chấp, không phải là chị của em bị lừa gạt, sau đó bị giam. Giản Trì Hoài, anh sẽ không hiểu loại cảm giác đó đâu. Tôi thật vất vả trải qua thời gian như vậy, tiếp nhận sự thật chị tôi đã qua đời. Nhưng đến một ngày nào đó, tôi ở dưới tình huống không chút nào chuẩn bị. Lại thấy người thân của tôi còn sống. Hơn nữa chị ấy sống thật không tốt. Tựa như một phạm nhân đang bị nhốt. Lòng tôi đau đớn, cực kỳ đau lòng. Tôi muốn cùng chị ấy nói chuyện thật tốt. Nhưng chị ấy cũng đã điên rồi. Điểm chết người là, người thân thiết nhất của tôi tất cả đều gạt tôi. Đúng vậy, tự do nửa đời sau của chị tôi. Đổi lấy cuộc hôn nhân của tôi và anh. Nếu như tôi sống thật bất hạnh, cuộc sống bi thảm, vậy trong lòng tôi còn có thể dễ chịu hơn chút. Nhưng tôi lừa gạt không được bản thân mình. Tôi sống rất tốt, chỉ còn thiếu một chút. Còn thiếu một chút là Giản Trì Hoài yêu cô. Có phải không? Chẳng qua là những lời này. Trừ Đồng không có nói ra. Cô nhẹ lắc đầu, giọng khàn khàn lần nữa. Chỉ còn thiếu một chút xíu nữa thôi. Cuộc sống của tôi liền mỹ mãn. Càng như vậy, trong lòng tôi áy náy lại càng nặng. Giản Trì Hoài, anh nói hạnh phúc của tôi. Có phải dựa vào bất hạnh của chị tôi đổi được hay cô? Trừ Đồng, chuyện này với em không quan hệ. Giản Trì Hoài không biết nên làm như thế nào để thông suốt suy nghĩ của cô. Đúng vậy, đây là một vụ mua bán. Nhưng từ đầu đến cuối với em không liên quan. Cô mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà. Anh là muốn biến tôi thành người ngoài vô tội đi. Có một số việc, không cần thiết nghĩ phải phức tạp như vậy. Giản Trì Hoài nằm lại bên người Trừ Đồng. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt đầu vai của cô. Có lẽ vậy, Trừ Đồng đáp nhẹ tiếng. Những chuyện kia cũng đã xảy ra rồi. Tổn thương cũng đã tạo thành. Cô không có chìm đắm trong quá khứ. Cô cũng cho tới bây giờ sẽ không cảm thấy có một số việc gặp rồi mà không vượt qua được. Thời gian mỗi ngày đều lại đi. Nhưng cô lúc này không có cách nào cân nhắc tới chuyện của mình và Giản Trì Hoài. Cô trước tiên phải bố trí ổn thỏa cho Trừ Nguyệt Tình. Chăm sóc thật tốt, để cho chị cô trở về trong cuộc sống bình thường đi. Giản Trì Hoài nghe cô nói như vậy. Ôm lấy cánh tay của cô không khỏi chặt thêm một chút. Bọn họ ít nhất không có giống trước đây dương cung bạt kiếm. Anh tiến lên trước hôn mặt của cô. Trừ Đồng vẫn là tránh ra. Tôi mệt quá, tôi muốn ngủ. Đối với một người đàn ông bình thường mà nói. Cảm giác tới, giống như là một chiếc xe bị mất khống chế. Thắng cũng không thắng được. Trừ Đồng sẽ không hiểu loại cảm giác đó. Giản Trì Hoài ôm cô, đè ở trên người cô. Trừ Đồng dứt khoát quay đầu đi. Giản Trì Hoài, anh cảm thấy tôi bây giờ có thể phối hợp được với anh sao? Bàn tay anh ở trên người cô dùng sức vuốt ve. Sức lực biểu đạt không chiếm được. Bất mãn thả ra hoàn toàn xuyên thấu qua lòng bàn tay tản ra. Ở phương diện làm tình, Giản Trì Hoài từ trước đến giờ là bá đạo. Nói một không hai. Trước đây, ngay cả tư thế gì cũng phải là anh quyết định. Cô là kẻ ít việc ít dùng sức. Nhưng điều đó cô có tình nguyện không? Trừ Đồng hai tay ôm ở trước ngực. Anh xoa cô mấy cái. Sờ mấy cái. Trừ Đồng lại đem đôi chân dùng sức khép lại. Giản Trì Hoài tấn công mãi cô được. Cũng không dùng sức mạnh đôi với cô. Dứt khoát đem cô ôm vào trong lồng ngực mình. Đầu cô gối lên cánh tay của người đàn ông. Nơi nào còn ngủ được? Anh còn không đi. Đi đâu cơ? Trở về căn phòng của chính anh đấy. Giản Trì Hoài dựa vào đầu Trừ Đồng. Không có động tác thân mật dư thừa. Muốn về, em về đi. Trừ Đồng vểnh tai. Chỉ sợ động tĩnh mới vừa rồi quấy rối đến người khác. Cô dứt khoát nhắm lại đôi mắt. Tôi thật là mệt mỏi. Muốn ngủ thật tốt, anh muốn ở chỗ này cũng được. Anh cũng ngủ cho ngon đi. Mấy ngày nay, Giản Trì Hoài cũng ngủ không ngon. Cơ hồ rất khó vừa có cảm giác đến trời lại sáng. Lúc này ôm lấy cô, giống như đem an tâm ôm vào trong ngực. Vứt bỏ đi nhu cầu thân thể. Thần kinh căng thẳng trong nháy mắt cũng buông lỏng. Hai người rất nhanh rơi vào trầm tĩnh. Cũng không ai biết đối phương đến tột cùng có ngủ hay không. Đang lúc mơ màng, Trừ Đồng cảm thấy có người xoa đầu của cô. Vuốt ve một chút lên mái tóc dài của cô. Cô cảm thấy cực kỳ thoải mái. Cái cảm giác này cũng phá lệ tạo thành hương vị ngọt ngào lúc ngủ. Hôm sau, Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa cộc cộc. Đầu Chử Đồng giật giật. Chỉ là không có mở mắt. Cô chịu cô được. Trong miệng mơ mơ màng màng phát ra tiếng nói. Người nào a, Đồng Đồng. Thức dậy. Chử Nguyệt Tình lại gõ hai cái. Đứng lên ăn sáng. Chử Đồng âu một tiếng. Lúc này mới đột nhiên thức tỉnh. Cô mở mắt ra. Muốn ngồi dậy. Thắt lưng lại bị một cánh tay níu lại. Giọng nói của Giản Trì Hoài ở bên tai cô lười biếng truyền ra. Ngủ tiếp một chút. Đồng Đồng, chị đã làm xong điểm tâm. Chử Đồng hướng bên cạnh nhìn. Trông thấy phóng đại một gương mặt đẹp trai. Cô lại hướng lên trần nhà chạm hoa văn nhìn một chút. Cũng đem chăn kéo lên đến tận cằm. Cô há mồm đáp lại lời của Chử Nguyệt Tình. Em biết rồi. Chị, em lập tức dậy ngay. Em làm gì thế còn đem cửa khóa trái a? Chử Đồng lại nói. Em quen rồi. Được rồi. Chị đi gọi anh ấy một tiếng. Em cũng mau chóng lên. Chử Nguyệt Tình nói xong. Hướng căn phòng của Giản Trì Hoài mà đi. Cũng không lâu lắm. Chử Đồng nghe được tiếng chị cô gõ cửa phòng của Giản Trì Hoài. Cô chống đỡ ngồi dậy. Vén chăn lên. Mau dậy đi. Em có gì phải sợ. Giản Trì Hoài nằm ở nơi đó không động đậy. Muốn dậy em đi mà dậy. Chử Đồng mặc quần áo vào. Đi đến toilet rửa mặt trước. Sau khi giải quyết xong đi ra. Giản Trì Hoài còn chưa có dậy. Chử Đồng không để ý tới anh. Cô đi tới cửa. Bên ngoài đã không có động tĩnh. Chử Đồng mở cửa ra một khe nhỏ hẹp. Thò đầu ra nhìn ngó. Xác định chị cô không ở nơi này. Cô lúc này mới đi ra khỏi phòng. Cũng đem cửa đóng lại. Đi tới lầu dưới. Thấy bóng dáng chị cô đang ở trong phòng bếp bận rộn. Ngay cả người giúp việc cũng đứng ở bên cạnh. Chử Đồng đi tới. Người giúp việc thấy cô. Ánh mắt quái dị chào hỏi. Thiếu phu nhân. Chử Đồng nhẹ gật đầu. Đây là chị tôi. Người giúp việc nghe vậy. Thần sắc lúc này mới dễ chịu không ít. Chử Nguyệt Tình đang xào thức ăn. Nghe được tiếng nói chuyện. Quay đầu lại nhìn Chử Đồng. Chị không thấy anh ấy. Anh ấy không có ở trong phòng. Có thể là đi làm rồi. Chử Đồng trả lời như thật. Chử Nguyệt Tình xào xong mấy món thức ăn bưng đến trên bàn. Cũng không cần người giúp việc giúp một tay. Hai chị em ngồi ở trước bàn ăn. Chử Nguyệt Tình đem đôi đũa cùng chén đưa cho Chử Đồng. Ăn đi, Chử Đồng đem chén đặt ở bên tay. Chị, ngày mai em sẽ bắt đầu đi làm. Tốt, em là làm cái gì? Bạn bè giới thiệu cho em một công việc, còn là làm phóng viên. Em không muốn ở không trong nhà như vậy. Chẳng qua là em đi làm. Sau này một mình chị được không? Chử Nguyệt Tình vừa húp cháo trong chén, vừa an ủi Chử Đồng. Em yên tâm đi, không có sao. Chị có thể tự chăm sóc bản thân. Tối nay em liền gọi điện thoại ẹ, bảo mẹ ngày mai bắt đầu tới chăm sóc cho chị. Nếu không, em cũng không yên tâm. Chử Nguyệt Tình không nói gì. Cô biết, cô có lúc đầu óc không tỉnh táo. Thật có thể một mình tự mở cửa rời đi. Sau đó ngay cả đường về nhà tìm khắp nơi cũng không thấy. Người nhà không yên lòng cô. Cô cũng có thể hiểu. Chử Nguyệt Tình ăn bữa sáng. Thần sắc giống như càng ngày càng nóng nảy. Thỉnh thoảng nhìn chung quanh một chút. Chử Đồng cầm bàn tay cô. Chị làm sao vậy? Em nói anh ấy sẽ đi nơi nào? Sớm như vậy. Chị đừng quản anh ta. Chử Nguyệt Tình nắm chặt đôi đũa trong tay. Có phải là anh ấy không muốn gặp chị? Chị, em biết chị bị bệnh. Nhưng có mấy lời em không thể không nói. Em với Giản Trì Hoài là vợ chồng. Chúng em kết hôn đã 2 năm. Anh ta không phải là bởi vì thích chị mới đem chị giam lại. Có chút chân tướng. Nói ra chị sẽ rất khó khăn tiếp nhận. Nhưng chị đừng đắm chìm trong thế giới của mình nữa. Bây giờ bắt đầu. Tốt hơn nên phối hợp với bác sĩ tâm lý. Chúng ta từ từ đi ra được không? Vậy là em muốn nói, người anh ấy yêu là em, đúng không? Trử Nguyệt Tình thả xuống đôi đũa trong tay. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Trử Đồng bên cạnh. Trử Đồng không phản ứng kịp. Cô giả vờ làm dáng vẻ cô có gì. Bất kể người khác có yêu em hay không. Chúng ta trước tiên phải yêu bản thân mình. Chị cảm thấy còn tiếp tục ngây ngây ngốc ngốc mãi như vậy. Đối với chị thật có được không? Chị không muốn nghe những thứ này. Việc em nói với thứ chị cho là, tại sao sai lệch lớn như vậy? Trử Nguyệt Tình cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Vừa vặn Giản Chỉ Hoài cũng đã dậy, đang từ trên lầu xuống. Trử Nguyệt Tình đứng dậy, sải bước tiến lên, thì ra là anh vẫn còn ở nhà. Giản Chỉ Hoài mặc một bộ đồ tây, âu phục màu đen đem cả người anh toát ra dáng vẻ cao ngất. Trử Nguyệt Tình đi theo bên người anh. Giản Chỉ Hoài kéo ra cái ghế ngồi vào bên cạnh Trử Đồng. Tiện tay lấy ra một chén cháo. Hướng Trử Đồng bên cạnh. Chấm, em tối hôm qua tóc không có sấy khô đã đi ngủ. Có cảm thấy nơi nào không thoải mái hay cô? Trử Đồng hai tay đang bưng cái chén. Xuất thần, nghe được Giản Chỉ Hoài hỏi lên như vậy. Trong nháy mắt trợn to đôi mắt. Cô nhìn thấy trong mắt Trử Nguyệt Tình đầy bi thương. Lời nói vọt tới cổ họng. Vẫn còn là muốn chị cô hết lần này đến lần khác dối mình gạt người. Trử Đồng cảm thấy cô không thể tiếp tục như vậy nữa. Trử Nguyệt Tình là hồ đồ. Nhưng không thể để cho cô càng lún càng sâu trên người Giản Chỉ Hoài. Trử Đồng húp hớp cháo. Đè thấp giọng nói. Cũng may. Trước khi ngủ anh không phải là lau khô cho em rồi sao? Ánh mắt Giản Chỉ Hoài hướng cô liếc qua. Sau đó kéo khóe miệng thật vui vẻ. Ừ, thân thể em thật tốt là được. Trử Nguyệt Tình lúng túng trở về chỗ ngồi của mình. Giản Chỉ Hoài cảm thấy Trử Đồng có thể nói như vậy. Cũng đã coi là bước ra một bước rất lớn. Trước đây, cô đều đưa Trử Nguyệt Tình bảo vệ thật chặt. Chỉ sợ người khác thuận miệng nói ra một câu, cũng sẽ tạo thành ngôn ngữ tổn thương đối với Trử Nguyệt Tình. Nhưng Trử Nguyệt Tình vốn là tiếp tục mơ mơ hồ hồ như vậy cũng không được. Anh không có tư cách này để ép cô. Một khi anh ra tay, Trử Đồng không phải sẽ liều mạng với anh sao? Chuyện như vậy, cũng chỉ có Trử Đồng tự mình giải quyết. Giản Chỉ Hoài ăn hơn phân nửa chén cháo. Đứng dậy đi công ty. Trước khi đi hướng Trử Đồng nói. Tôi hôm nay cần phải đi họp. Trử Đồng chẳng qua là gật đầu một cái. Mặc dù ngay trước mặt chị cô như vậy. Nhưng giữa bọn họ rốt cuộc còn có khoảng cách ngại ngần. Không có cách nào giống như trước đây vậy. Thân mật vô cùng. Ăn xong điểm tâm. Trử Đồng hướng Trử Nguyệt Tình nhìn một chút. Chị, chúng ta về nhà đi. Vậy còn em, Trử Nguyệt Tình mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm cái chén bên tay. Em là muốn ở lại nơi này, hay là cùng chị ở cùng một chỗ? Em với chị ở cùng chỗ, em tới chăm sóc chị. Trử Nguyệt Tình cái gì cũng không nói nhiều, đẩy ra cái ghế đứng lên. Sau đó lẳng lặng đi ra ngoài. Đi ra bên ngoài, tài xế liền canh giữ ở cửa. Thấy hai người đi ra. Chào hỏi, thiếu phu nhân, tôi đưa hai người trở về. Trử Đồng nhẹ gật đầu. Được, cảm ơn. Tài xế xoay người đi lấy xe. Trử Nguyệt Tình quay đầu lại liếc nhìn căn biệt thự kia. Trong đầu cô hỗn loạn vô cùng. Cô lại cẩn thận nhìn em gái bên cạnh từng ly từng tí. Cô không xác định được. Rốt cuộc là trong lòng cô nhận lầm người. Hay là Giản Chỉ Hoài và Trử Đồng bắt tay nhau để gạt cô. Về đến nhà, Trử Đồng gọi điện thoại tới cho Lý Tĩnh Hương. Bảo bà xế chiều hôm nay dọn dẹp hành lý mang tới. Đi ra khỏi phòng, thấy chị cô ngơ ngác ngồi trên ghế salon. Trử Đồng biết chị cô lúc này đối với một số việc khẳng định khó có thể tiếp nhận. Cô ngồi vào bên cạnh Trử Nguyệt Tình. Chị... Buổi tối em với chị đi tiệm sách đi. Mua vài cuốn sách để ở trong nhà. Lúc chị rảnh rỗi cô có việc gì làm lật xem. Không cần, em an tâm đi làm. Chị trị liệu còn phải tiếp tục. Chị sẽ gọi bác sĩ Cố tới đây. Tốt lắm, Em mua cho chị cái điện thoại di động. Chị nhớ có chuyện gấp thì gọi điện thoại cho em nhé. Trừ Nguyệt Tình gật một cái. Sau đó liền không nói lời gì nữa. Công ty mới của Trừ Đồng. Phương diện đãi ngộ dĩ nhiên là so ra kém hơn Dịch Lục Soát. Nhưng công việc này cũng là bạn bè giới thiệu cho. Không có gì khó khăn. Đơn giản là sau khi gọi điện thoại phỏng vấn, trực tiếp vào làm, cô vẫn như cũ đi chạy dân sinh. Trừ việc cô có tay chân của Giản Trì Hoài ở đây. Còn lại cũng không có gì thay đổi lớn. Đi ra khỏi cổng công ty, Trừ Đồng từ trong túi sách lấy ra tờ danh sách. Một hồi còn phải đi siêu thị mua ít thứ cho chị cô. Vừa muốn đi hướng bãi đậu xe, liền thấy có chiếc xe dừng ở cửa. Cô còn chưa kịp nhìn kỹ, liền thấy Giản Lệ Đề đẩy cửa xe ra bước xuống. Cô cơ hồ là đi một mạch tới trước mặt Trừ Đồng. Chị dâu, thanh âm của cô thanh thúy có lực, cũng làm Trừ Đồng nhất thời tắc nghẹn giọng nói. Giản Lệ Đề hướng cô nhìn. Chị dâu, chị cũng đừng nói chị không quen biết em. Trừ Đồng cười khẽ, làm sao cô biết chứ? Vậy thì tốt. Giản Lệ Đề tiến lên, nhiệt tình vui vẻ khoác lên cánh tay Trừ Đồng. Chị dâu, chị phải về nhà sao? Trừ Đồng gật đầu. Đúng vậy, bất quá chị không phải là trở về bán đảo Hào Môn. Em muốn gặp anh của em. Bảo tài xế trực tiếp chạy qua đi. Em không phải là đến tìm anh ấy. Em là tới tìm chị. Giản Lệ Đề đi theo Trừ Đồng đi về phía trước. Tài xế từ trên xe bước xuống. Hai ba bước theo sát bên Giản Lệ Đề. Tiểu thư, tiên sinh đã dặn dò. Bảo tôi một bước cũng không thể rời khỏi cô. Tôi bây giờ là cùng chị dâu tôi về nhà. Chuyện này còn lo lắng sao? Trừ Đồng biết. Lần trước sau tin tức đó, Giản Trì Hoài đối với Giản Lệ Đề khẳng định trông coi phải nghiêm hơn. Nếu không phải là cây to nhiều gió, phô trương dễ bị chú ý, Giản Trì Hoài hận không thể phái một đội quân người ngựa đi theo Giản Lệ Đề. Tài xế canh giữ ở bên cạnh không chịu đi. Giản Lệ Đề có chút giận. Tự tôi nói chuyện với anh tôi. Cô từ trong túi sách lấy điện thoại di động ra. Trừ Đồng liếc nhìn, đè lại tay của cô. Lệ Đề, chị hôm nào đi về nhà tìm em có được không? Chị hôm nay còn có việc. Chị dâu, cũng tan việc, chị còn muốn đi đâu? Giản Lệ Đề mở to một đôi con ngươi trắng đen rõ ràng nhìn hướng Trừ Đồng. Em biết, trong lòng chị là trách em. Tại sao nói như vậy? Giản Lệ Đề nắm chặt điện thoại di động trong lòng bàn tay. Mặt lộ rõ áy náy. Sự kiện kia, anh em đã nói cho em biết. Chị dâu, chị đừng trách em, có được không? Trừ Đồng nhìn cô như vậy, tự nhiên không đành lòng. Lệ Đề, không ai trách em cả. Giản Lệ Đề bấm số điện thoại của Giản Trì Hoài. Nói cho anh biết, cô muốn cùng Trừ Đồng nói chuyện thật tốt. Tối nay trở về. Bên đầu điện thoại kia Giản Trì Hoài nói cái gì đó. Giản Lệ Đề đưa điện thoại di động đưa cho Trừ Đồng. Là anh em, Trừ Đồng nhận lấy điện thoại di động. Giản Trì Hoài nghe được giọng nói của cô, cũng yên lòng, sau đó lại dặn dò đôi câu. Cũng phải là đừng mang Lệ Đề tới chỗ nhiều người cúp điện thoại. Giản Lệ Đề đưa điện thoại di động bỏ lại bên trong túi. Cô hướng tài xế đối diện nhìn. Còn đứng đó làm gì à, anh về trước đi. Anh tôi đã đồng ý rồi. Tài xế thấy vậy, lúc này mới xoay người rời đi. Giản Lệ Đề thấy Trừ Đồng cũng đứng tại chỗ. Cô đưa tay nhẹ phất lên trước mặt Trừ Đồng. Chị dâu, chị không nói còn có việc sao? Chuyện gì à? Âu, đi siêu thị mua chút đồ. Vậy em đi cùng chị. Vào lúc này. Trừ Đồng thật ra cũng không muốn cùng Giản Lệ Đề tiếp xúc. Cô một hồi còn phải về nhà. Nếu như cố ý theo lời của Giản Lệ Đề, chị cô cùng Giản Lệ Đề nhất định sẽ chạm mặt. Giản Lệ Đề khoác qua tay của Trừ Đồng. Cô gái nhỏ này chính là như vậy. Lúc mới tiếp xúc cảm thấy cô tính cách kiêu căng. Nhưng cô nếu muốn đối xử tốt với một người, sẽ hoàn toàn biểu lộ ra dáng vẻ cô gái nhỏ ngây thơ hiền lành. Trừ Đồng từ trước đến giờ cấm không nổi giản lệ để dây dưa. Nhưng chỉ vì một bước do dự như vậy, lại làm cho cô sau này mỗi lần nhớ tới, cũng hối hận không thôi. Cách chương.